Ca ca vạn vạn tuế. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 559, chương 561, người có thể gọi ta mụ mụ sao? 3/3, nửa trước đoạn video nhìn xem đến. Dàn nhạc mùa hè, bên trong lớn nhất hắc mã liền là chi này Cửu Liên Sơn dàn nhạc. Ngoài ra còn có một chi hai cái tiểu nữ hài tạo thành dàn nhạc cũng có chút kinh diễm. Hát là cải biên Đồng Dao, nghe nói là Cao Tiểu Tung đề cử. Hắn tại một nhà thức ăn trẻ con sảnh gặp được đối phương. Đề cử cho tiết mục tổ, Đậu Đậu Sư Sư đối hai cái này tiểu nữ hài hát Đồng Dao cảm thấy rất hứng thú. Mãi cho đến lên giường đi ngủ đều đang hát. Tút tút ngựa tút tút cưỡi ngựa tút tút ngựa. Mang tới hậu quả chính là đôi này tiểu tỷ muội yêu cầu cưỡi Lý Tưởng cái này thớt ngựa to. Điều khiển Lý Tưởng trước nhìn xung quanh phòng ngủ. Không có phát hiện nguy hiểm nguyên. Nghĩ y sâu nói, các ngươi cưỡi tiểu di có được hay không? Đậu Đậu nói tiểu di không có đại tượng lớn. Cưỡi không đủ uy phong. Lý Tưởng: Nhưng là tiểu di thịt nhiều a, mềm mềm, cưỡi tại phía trên đặc biệt dễ chịu. Các ngươi không có cưỡi qua a? Sư sư tỉnh tỉnh lắc đầu, mắt to có chút chờ mong. Đậu Đậu hưng phấn đạp chết thẳng cẳng. Cái này bé con đã ở trong lòng tưởng tượng cưỡi tại tiểu di trên thân điều khiển tình cảnh, thật sự là phong quang vô hạn. Nhất thời có một không hai. Vừa rồi đạp hai lần liền là đá ngựa cái bụng. A, không đúng, là đá tiểu di cái bụng, để cho tiểu di chạy càng nhanh lên một chút hơn. Đại tượng cưỡi qua tiểu di sao? Lý Tưởng chột dạ quay đầu nhìn một chút cửa phòng, xác định tát, gật đầu nói cưỡi qua. Sư sư lập tức thay nàng tiểu di lo lắng. Nàng tiểu di lớn như vậy, nàng đại tượng cáp cáp lớn như vậy thật to. Có thể hay không đè ép tiểu di a? Lý Tưởng nói cho nàng. Không cần lo lắng vớ vẩn. Bởi vì hắn là khi còn bé cưỡi qua tiểu di. Các ngươi muốn hay không thử một lần? Ma quỷ thành công dụ dỗ Lý Đậu Đậu tiểu bằng hữu. Cái này tiểu bằng hữu rất không trải qua dụ hoặc. Đầu dễ dàng tú đậu. Nàng tại Lý Tưởng giật dây xuống. Mặc phấn phấn áo ngủ nhỏ. Ôm môn chi chi. Hưng phấn chạy đi tìm tiểu di cưỡi tút tút ngựa. Lý Tưởng cười ha hả hỏi trên giường duỗi duỗi cánh tay nhỏ duỗi duỗi bắp chân sư sư. Ngươi đoán xem tỷ tỷ của ngươi là một người trở về, còn là cùng tiểu di đồng thời trở về? O, Lý Tưởng, ca ca là hỏi ngươi đây. Ngươi không thể a, cần hồi đáp. O, sư sư nghe không hiểu. Nàng quá đơn thuần. Không có Lý đại tượng phức tạp như vậy tâm tư. Sự thật chứng minh, Đậu Đậu là cùng che mặt tiểu di đồng thời trở về. Nàng thậm chí đều không phải chính mình đi về tới. Đương nhiên, cũng không thể nào là cưỡi tại tiểu di trên thân nở mày nở mặt trở về. Càng không khả năng là vỗ chính mình cánh nhỏ bay trở về. Nàng là sống nhảy nhảy loạn mang theo đối tương lai mỹ hảo ước mơ mà đi. Kết quả thật mất mặt bị một tay xách trở về. Cùng nàng môn chi chi cùng một chỗ bị ném trên giường. Không có lực phản kháng chút nào. Cũng không dám phản kháng. Chỉ dám nằm lì ở trên giường anh bán manh giả bộ đáng thương. Vô cùng đáng thương. Tiểu Tưởng, coi trọng ngươi tiểu muội muội. Bằng không thì ta ăn luôn nàng đi bọn họ. Hướng Sơ Ảnh dữ dằn nói xong. Đi ra ngoài rời đi. Bàng Nghiêu xoa dỗ dành tiểu di đâm vào mép cửa bên trên. Gian phòng run lên ba run. Lý Tưởng cùng Đậu Đậu sư sư đều bị giật mình. Lớn thân thể cùng nhỏ thân thể đi theo run ba run. Thoa mì màng hướng Sơ Ảnh ánh mắt không tốt. Kết quả khổ cực. Lý Tưởng nín cười. Hướng Sơ Ảnh phảng phất sau đầu mọc ra mắt. Hung dữ quay đầu trừng mắt liếc hắn một cái. Vội vàng đi, Đậu Đậu lập tức từ trên giường đứng lên, cùng một mặt khiếp sợ sư sư đối mặt. Tiểu di não rộng có đau hay không?